Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tương tính nhất xứng đôi tinh quái. Tác giả, Lão Tư Kích. Chúng ta tinh quái nhất tộc kỳ thật chia làm rất nhiều loại. Ăn cỏ, ăn thịt, thậm chí còn có chúng ta thụ. Ta cũng gặp qua một con sâu yêu vương, nhưng là này đó ta đều không có giao tình. Lão thụ tinh vẻ mặt, ta chính là cái gì đều gặp qua. Nhưng là ta liền ta liền không làm bộ dáng nhìn Lý Thông. Bất quá không thể không nói ra, có một lão như có một bảo. Này lão thụ tinh cấp Lý Thông giới thiệu cái này tinh quái cũng là thực vật khoa. Lại còn có rất có ý tứ thực vật khoa tinh quái. Đây là ta đi khắp Cửu Châu đại lục phát hiện cái thứ hai thực vật tinh quái. Cũng là ta đã thấy nhất quỷ dị thực vật tinh quái. Bởi vì nó cùng ngươi rất xứng đôi. Cho nên ta cảm thấy ngươi muốn tinh quái ký kết khế ước. Nhất định phải muốn nó như vậy. Nó như vậy. Lý Thông cảm giác được rất kỳ quái. Bất quá ở cái này lão thụ tinh mang theo chính mình đi nhìn này tinh quái lúc sau. Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Này tinh quái khoảng cách chính mình vị trí không phải rất xa. Rốt cuộc liền ở Đại Minh quốc cảnh nội, hơn nữa liền ở Tây Bắc 4 quận phụ cận không xa khoảng cách. Lão phu ngày đó vân du đến đây, liền thấy được này đạo hữu. Lão thụ tinh một tay biến ảo thành cành liễu, nâng mọi người một đường bay đến kia mục tiêu tinh. Quái cư trú mà trên không. Tuy rằng nói Lý Thông này tinh quái lựa chọn cũng không sẽ có cái gì bắt bẻ. Nhưng là ở hắn xem ra, có thể cùng Lý Thông đáp thượng quan hệ. Tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa hai người tương tính vẫn là như thế tưởng tượng. Chỉ vào phía trước cách đó không xa một mảnh mồ. Lão thụ tinh chỉ vào trung gian kia giống như thùng nước giống nhau phẩm chất kình thiên cự vật. Cười nhìn Lý Thông. Thế nào? Này đạo hữu, cùng ngươi tương tính rất phối hợp đi. Phối hợp. Tương đương phối hợp. Nhìn cái này phía dưới lại hắc lại trường lại thô tả ác thực vật. Lý Thông liền không khỏi nghĩ tới này ngoạn ý tuyệt đối là tài xế già chuyên trúc. Tưởng tượng một chút, tài xế già hoàn toàn có thể đối với đối phương nói. Lão tử cho ngươi xem cái bảo bối. Sau đó móc ra một cây lại hắc lại thô gậy gộc gào thét lớn. Ăn lão nạp cây gậy đi. Không tồi, tương tính xác thật là tương đương xứng đôi. Lúc này ngay cả một bên lão cật hóa đều không khỏi. Phân trần vuốt ve nổi lên dâu. Lão cật hóa một đôi mắt cơ hồ mị thành một cái tuyến. Vật ấy hấp thu nơi đây tử khí. Rồi lại trở thành tinh quái. Quan trọng nhất chính là. Thứ này còn cùng Lý Thông giống nhau. Cư nhiên còn đều là toàn thuộc tính. Toàn thuộc tính chế bá a. Bất quá Lý Thông hiện tại lại là có chút tò mò. Này tinh quái là trúc tử yêu, hắn vừa thấy liền biết. Nhưng là này trúc tử thấy thế nào như thế nào cổ quái. Chính như cùng chính mình vừa rồi theo như lời lại hắc lại thô lại trường. Hơn nữa này ngoạn ý thấy thế nào đều có điểm hố. Bởi vì này trúc tử phía trên tử khí tràn ngập không nói. Toàn bộ trúc tử mũi nhọn còn ở nhỏ giọt không rõ chất lỏng. Này trúc tử sợ là cùng cái này lão thụ tinh giống nhau. Có thể tinh luyện nơi này tử khí. Người xem. Này trúc tử quan trọng nhất thiên phú là cái gì? Lão thụ tinh một bộ ta liền thừa nước đục thả câu, ta liền không nói cho ngươi bộ dáng. Lý Thông đã trợn trắng mắt. Theo sau nhìn về phía này mặt đất. Sợ là kia tử khí đi. Đối. Chỉ cần này ngoạn ý ở. Quanh mình tử khí liền sẽ không ngừng tụ tập. Hơn nữa ngươi kia đem tà kiếm. Ngươi không cảm thấy này ngoạn ý đặc biệt thích hợp ngươi sao? Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Xác thật là như thế. Này Frostmon xác thật là từng nay hấp thu quá tử khí. Nếu này khỏa trúc tử có thể tụ tập tử khí. Như vậy liền thật là chính mình tốt nhất cộng sự. Mà lúc này. Này này một cây trúc tử phảng phất là cảm nhận được mọi người hơi thở. Bắt đầu không gió tự động lên. Lão hữu, ta lại tới nữa. Lão thụ tinh vẻ mặt ý cười đáp xuống ở cái này thật lớn hắc trúc tử trước mặt. Lão hữu, người không phải nói muốn nơi nơi nhìn xem sao? Ta trước kia đó là không có cách nào. Hiện tại ta có biện pháp. Cái này lão đạo sĩ bộ dáng thụ yêu tay phất một cái phất trần. Này trúc tử phía trên lá cây liền bắt đầu đong đưa lên. Lý Thông nhìn mắt một bên Bách Tư lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi đem ngươi yêu khí rót vào đối phương trong cơ thể, liền có thể cảm giác được đối phương tâm tư. Lý Thông thử điều động nổi lên trong cơ thể kia một tia yêu khí. Này trúc tử thực mau liền có đáp lại. Cái gì phương pháp? Rất đơn giản. Làm ngươi cùng hắn ký kết một cái khế ước. Cái này khế ước có thể cho các ngươi cho nhau chế ước. Nhưng là đồng dạng, cũng có thể làm ngươi trước tiên có được di động năng lực. Chẳng sợ ngươi không thể di động, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra ngoài, làm hắn cung cấp ngươi linh khí. Nói như vậy, ngươi liền có thể đi địa phương khác, không cần chờ đến trở thành yêu vương. Thân là thụ tinh nhất hiểu biết loại này thực vật loại tinh quái cảm thụ. Cho nên hắn mới có thể đề cử cái này trúc tử trở thành Lý Thông tiểu đồng bọn. Mà cái này trúc tử vừa nghe đến có thể rời đi, lập tức liền đồng ý. Đến nỗi cái kia lời thề sự tình, nó căn bản là không lo lắng. Nó không lo lắng này lão thụ tinh sẽ lừa nó. Ở Lý Thông bên này cũng là tò mò nhìn này trúc tử tinh. Trúc tử tinh tu vi phi thường quỷ dị, trúc cơ kỳ đỉnh tiêu chuẩn, quả thực là cường đại tới rồi cực điểm. Nhưng là cả người yêu khí hoàn toàn thiên hướng với tử khí, cùng tử khí không sai biệt lắm, có được bộ phận tử khí đặc tính. Lý Thông không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chính như bọn họ theo như lời, cái này thụ tinh cùng chính mình tương tính phi thường thích hợp. Lấy ra Frostmourne, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cái này Frostmourne hưng phấn. Mà lúc này kia lão cật hóa còn thực hưng phấn tiến đến Lý Thông trước mặt. Tâm ma thệ ngôn cũng rất đơn giản. Nếu không phải đối phương muốn sát chính mình, chính mình cũng không được hủy diệt những cái đó thực vật tính tinh quái. Mà cái này trúc tử lời thề cũng rất đơn giản. Mang theo hắn tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Này liền có thể, nơi gì đó nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là này hắc trúc tử lại là cũng muốn hoàn thành tâm ma thệ ngôn. Ta Lý Thông tại đây lấy tâm ma thề. Ở đối phương không có giết ta ý đồ hạ, tuyệt đối sẽ không đi giết hại những cái đó thực vật tính tinh quái. Nói Lý Thông vẻ mặt ta liền chờ ngươi biểu tình nói. Liền ở cái này trúc tử trên người yêu khí bắt đầu dao động lúc sau. Kia hắc trúc tử trung ương, xuất hiện một cái tử sắc dấu vết. Đây đúng là tâm ma thệ ngôn dấu hiệu. Mà Lý Thông toàn bộ hành trình nghe xong nó tâm ma thệ ngôn. Này vừa lúc phù hợp chính mình yêu cầu. Hơn nữa lúc này chúng nó đủ để cùng chính mình tâm ma thệ ngôn đối hướng. Vừa lúc hình thành một cái lẫn nhau bổ sung cho nhau thệ ước. Như vậy liền hình thành đơn giản nhất ngự thú biện pháp. Mà lúc này, Lý Thông tay một đụng tới kia trúc tử thượng. Nó trên người yêu khí liền bắt đầu hướng tới Lý Thông trong thân thể vọt vào. Lý Thông vừa thấy đến này hắc trúc tử, lập tức liền minh bạch muốn như thế nào làm. Cơ hồ là đem nó toàn bộ yêu khí tất cả đều tiếp thu xuống dưới. Lý Thông đôi tay đều trở nên ngăm đen vô cùng. Hắc, thật hắc a. Lão cật hóa ở một bên lòng còn sợ hãi nói. Nhìn Lý Thông đôi tay, lúc này hai tay của hắn cơ hồ tất cả đều là yêu khí quán chú đi vào. Mà ở lúc này, kia thật lớn hắc trúc trung ương tâm ma thệ ngôn dấu hiệu sáng ngời. Liền phảng phất là biến thành một cái hình xăm giống nhau. Hướng tới Lý Thông đôi tay bay lại đây. Giống như hai cái thật lớn hình xăm. Ở hắn đôi tay cánh tay thượng hiện lên ra tới. Theo sau toàn thân trên dưới màu đen yêu khí nháy mắt tiến vào tới rồi kia hình xăm bên trong. Lý Thông đôi tay thượng nhiều một cái trúc tử hình xăm. Mặt khác nhìn qua cùng phía trước cũng không có cái gì không giống nhau. Mà lúc này, Lý Thông mới cười một tiếng. Về sau ta đi đâu ngươi liền có thể đi đâu. Ta chính là ngươi mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.